Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3309, Nhân Quả Có Báo. Vì sao? Ha ha, lão phu năm đó bất quá là một nô bộc, thí chủ chạy trốn, lấy được tài nguyên, mới có đột phá, lão phu vốn là một cái hạ tiện người, mà lần thứ nhất lão phu có thể thành công, có thể mạnh lên, chính là thí chủ. Lão phu khi đó rốt cục biết được, trên đời này, người không vì mình thiên địa chu. Trịnh Thiên Chính cười lạnh, tiếp tục nói, về sau, lão phu vì tránh né tai họa, trong lúc vô tình tiến nhập thông linh tộc thứ nguyên giới. Gặp chủ nhân ngươi, chấm ngoặc kép, chủ nhân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới, cái này Trịnh Thiên Chính, vậy mà đã từng là thông vân tiêu nô bộc. Chủ nhân ngươi thần thông quảng đại, tu vi thông thiên, lão phu chỉ có thể không ngừng nịnh nọt chủ nhân ngươi. Có thể tu hành, kỳ thực, lão phu cảm giác bất công. Trịnh Thiên Chính vừa nói, lại là cắn răng nói. Vì sao, ngươi có thể có được cái kia dung mạo xinh đẹp chủ mẫu? Vì sao, ngươi có thể có được cái kia cái thế tu vi? Lão phu muốn lấy được chủ mẫu, lấy được tất cả. Chấm ngoặc kép, thông linh tộc, chấm ngoặc kép, thông vân tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai, thông linh tộc nội bộ tin tức, lão phu không ngừng bán cho Nho Môn, thậm chí cuối cùng đại chiến, lão phu cũng trong bóng tối mật báo. Cũng bởi vậy, lão phu chiếm được số lớn khen thưởng cùng tài nguyên. Như thế, rời đi thứ nguyên giới về sau, có thể trực tiếp quật khởi, thành tựu cuối cùng nhị cấp tông môn. Trịnh Thiên Chính mở miệng, ngay sau đó âm trầm cười một tiếng, vẻn vẹn như thế, còn chưa đủ, lão phu còn nhớ rõ, có một cái chủ mẫu, cái kia, ngươi rời đi về sau, an bài ở trong mật thất chủ mẫu, lão phu biết được, nàng sẽ không rời đi, nhất định sẽ ở nơi đó chờ ngươi, rốt cục lão phu chờ đến nhị cấp tông môn lịch luyện, có thể lần nữa tiến vào thông linh tộc di chỉ, chấm ngoặc kép. Đủ, thông vân tiêu gào thét, trong mắt sát ý đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Một bên Cổ Phong, đã trầm mặc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này Trịnh gia tiên tổ, vậy mà như thế lấy oán trả ơn, tính cách ti tiện xấu xí đến tình trạng như thế. Ta chủ nhân, rất đáng tiếc, ngươi sớm đã không phải năm đó ngươi, bây giờ ngươi trọng thương trong người, chỉ sợ tu vi. Chỉ có thể so với thần tôn thất trọng, mà lão phu, thần tôn cửu trọng đỉnh phong, cái này tà hồn, đã bị lão phu trấn áp, tiếp đó, lão phu liền muốn đưa ngươi chém giết, chấm ngoặc kép, Trịnh Thiên Chính cười lạnh một câu, thông vân tiêu cả người tinh thần, cơ hồ sụp đổ, giờ khắc này, hắn cơ hồ muốn đốt chính mình tất cả, cùng Trịnh Thiên Chính đồng quy vu tận, bất quá cũng ở lúc này. Cổ Phong lại là một bước, chặn lại thông vân tiêu. Hắn nhìn về phía Trịnh Thiên Chính, mở miệng, Trịnh lão quỷ, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi cùng toàn bộ Trịnh gia làm đủ trò xấu, liền không sợ nhân quả báo ứng sao? Báo ứng, ha ha, báo ứng chỗ nào? Đừng tưởng rằng ngươi diệt một chút phế vật tộc nhân, giết một chút dòng chính đệ tử, liền là được. Trịnh Thiên Chính cười lạnh. Lão phu năm đó đơn thương độc mã, sáng tạo ra một cái gia tộc, chuyển thế về sau, như cũ có thể, nhân quả báo ứng, lão phu chưa bao giờ tin. Hôm nay, chỉ sợ ngươi phải tin. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngay sau đó giữ chặt một bàn thông vân tiêu, tiền bối, lui ra phía sau, thông vân tiêu giờ phút này mặc dù giận dữ trạng thái, nhưng không nghĩ liên lụy Cổ Phong. Lập tức lôi kéo Cổ Phong, cực tốc lui lại, nhân quả báo ứng, ha ha, lão phu làm đủ trò xấu, nếu có nhân quả, vậy liền đến a, lão phu ngược lại muốn xem, cái này nhân quả, chấm ngoặc kép, oanh, cũng đang Trịnh Thiên Chính lời nói tầm đó, bên trên bầu trời, một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền đến, ngay tại lúc đó, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố âm phong. Từ trong đó gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời, những nơi đi qua, tất cả hóa thành băng xương. Âm phong kia bên trong, mơ hồ có thể thấy được, ba cái khuôn mặt dữ tợn khủng bố quỷ vật. Ba cái này quỷ vật, trên người mang theo tà ma chi khí, từng cái quỷ vật khí tức, đúng là đều không ở dưới Trịnh Thiên Chính. Đáng chết, vãng sinh hải tà hồn, làm sao sẽ, phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Không, oanh, ở Trịnh Thiên Chính tổ tôn ba người trong gào thét, cái kia một trận âm phong hung hăng chút vào Trịnh Bất Ách trong thân thể. Chỉ thấy thân thể chi thể bên trong, trừ bỏ Trịnh Liệt, Trịnh Thiên Chính, cùng lần thứ nhất triệu hoán đến tà hồn bên ngoài, lại là xuất hiện ba đạo tà hồn. Ba đạo này tà hồn vừa ra, trong nháy mắt nhào về phía Trịnh Thiên Chính phụ tử. Không, đáng chết, Thông Vân Tiêu, ngươi chơi lừa gạt, phụ thân, cứu ta, chấm ngoặc kép, một màn kinh khủng xuất hiện. Trịnh Thiên Chính phụ tử, căn bản không phải bốn đạo tà hồn đối thủ, ở trong tiếng kêu thảm, bọn họ âm hồn không ngừng bị ba đạo tà hồn thôn phệ. Nơi xa Thông Vân Tiêu nhìn xem một màn này, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tự trách, phẫn nộ, hối hận, nhiều loại cảm xúc hỗn hợp. Nhân quả, lão phu không tin nhân quả, chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Chính gào thét, khàn giọng mở miệng, đời này của hắn làm đủ trò xấu, đến cuối cùng thời khắc hắn cũng không hối hận. Hắn biết rõ, nếu là mình không có lựa chọn con đường này, hắn sẽ tầm thường vô vi, hắn sẽ không đáng một đồng. Cổ Phong nhìn về phía Trịnh Thiên Chính, mở miệng một câu, thí chủ phía trước ngươi, có lẽ không bằng về sau ngươi có nhiều, nhưng, ngươi liền không có đánh mất đồ vật sao? Đánh mất, chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Chính nghe thấy, thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu, không khỏi nổi lên một đạo ôn nhu khuôn mặt. Đó là đời này của hắn thích nhất nữ tử. Nữ tử kia đối với hắn chưa bao giờ ghét bỏ, đã từng phải bồi hắn đi đến một đời. Nhưng mà ở hắn thí chủ về sau, nữ tử kia giận dữ rời hắn mà đi. Mà sau đó hắn bị đuổi giết thời điểm, nữ tử kia xuất hiện lần nữa, thay hắn chặn lại một kích chí mạng, rời đi nhân thế. Trước khi chết ở hắn trong ngực thời điểm, nữ tử kia đã từng nói một câu, A Chính, ta cỡ nào hy vọng có thể trở lại lúc ban đầu. Chấm ngoặc kép. Không, không, không. A, Trịnh Thiên Chính gào thét. Hắn mấy trăm vạn năm tu hành chi tâm, hắn dù cho sau khi chết cũng chưa từng thay đổi qua tu hành chi tâm. Tại thời khắc này, tại sắp bỏ mình giờ khắc này, ở Cổ Phong nói xong mấy câu nói kia giờ khắc này, ở hồi ức lại đã từng giờ khắc này, vỡ nát. Nhân quả có báo, nhân quả thật sự có báo, ta sai rồi, Ngọc Nhi, thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta muốn làm cái người tốt. Chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Chính mấy trăm vạn năm qua, lần thứ nhất trong mắt nước mắt lưu lại một giọt nước mắt hối hận, đáng tiếc không có kiếp sau. Ngao ngao, Trịnh Thiên Chính bị tà hồn thôn phệ. Phụ thân, người nói cái gì? Người nói cái gì? Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không phải ngài nói sao? Vì lời này, ta tự tay giết mình con gái tư sinh, đem chính mình thân ái nữ tử chắp tay tặng người, ám toán mình kết bái huynh đệ, đều là bởi vì ngài dạy bảo a. Phụ thân, người nói cái gì? Trịnh Liệt âm hồn nghe thấy Trịnh Thiên Chính tiếc nuối, khàn giọng mở miệng. Hắn tu hành chi tâm cũng băng, hắn nhiều năm bên trong làm đủ trò xấu, suy yếu ác mộng bên trong là hắn hối hận. Nhưng hắn mỗi khi hối hận liền nhớ tới phụ thân dạy bảo, đem những cái này cưỡng ép quên. Mà bây giờ Trịnh Liệt ở trong tuyệt vọng, âm hồn bị tà hồn thôn phệ. Ha ha, giả, tất cả đều là giả. Không từ thủ đoạn, làm ác nhân mới có thể mạnh lên. Mọi thứ đều là giả. Quân Nhi chết rồi, Minh Tâm chết rồi, Tiêu Nhi cũng đã chết, đều đã chết. Ta ăn Tiêu Nhi, ta tự tay giết chết Tiêu Nhi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Bất Ách nghe thấy phụ thân và tổ phụ mấy câu nói, tu hành chi tâm, trong nháy mắt sụp đổ. Hết chương.